chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người đều đang làm việc. Tầng dưới vô cùng yên tĩnh. Trầm Nhứ nhìn anh một lúc, ngơ ngác, anh nói gì cơ? Cô không hiểu Chu Hành đang muốn nói gì. Chu Hành như thể đã kiềm nén lâu rồi, đột nhiên bùng phát, anh đứng im tại chỗ, vẻ mặt muốn giải thích rõ ràng với cô. Giọng điệu châm chọc hỏi lại, lúc nãy diễn không phải rất tốt sao? Không biết thì thật sự cứ nghĩ chúng ta chỉ là những người bạn học trong sáng đấy. Nghe vậy, Trầm Nhứ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng, tôi không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Anh chắc cũng không muốn người khác biết đâu nhỉ. Hơn nữa, tôi nói là bạn học, anh chẳng phản bác lần nào mà. Trầm Nhứ ngẩng đầu lên, không hề cử động, nhìn thẳng vào anh, đối đầu trực diện một lần nữa. Chu Hành tức giận cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Vậy sao bây giờ em lại đến đây làm gì? Trầm Nhứ mím môi, không phải anh nói muốn tôi tiễn anh sao? Thái độ của cô rõ ràng đã yếu đi rất nhiều so với lúc trước. Chu Hành cười nhạt, tôi còn nói không muốn chia tay cơ mà. Không phải em cũng đã đá tôi đi như đá một con chó sao? Trầm Nhứ không còn lời nào để nói. Trái tim cô đau nhói một cách dữ dội. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, Chu Hành chủ động mở lại vết thương xưa, mang tất cả yêu hận trong quá khứ ra ánh sáng. Và trong chuyện này, cô không có quyền phản bác. Chu Hành lạnh lùng nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hồi đó sao em không ngoan ngoãn như vậy hả? Hà, khi lớp vỏ bọc cuối cùng bị xé bỏ, Trầm Nhứ đột nhiên cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình cũng thả lỏng. Cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn cảnh tượng này. 6 năm sau, họ lại chọn cách này để tàn nhẫn xé mở vết thương xưa đầy máu. Nghĩ đến đây, Trầm Nhứ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không sao lại có câu tổn thương lẫn nhau cơ chứ? Cô và Chu Hành lúc này chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói đó. Im lặng vài giây, Trầm Nhứ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt châm chọc của anh. Cố tình hỏi lại một câu nhẹ nhàng. Không phải anh vẫn còn thích tôi đấy chứ? Cả hai quá hiểu nhau, hiểu rõ cách để làm tổn thương đối phương. Nghe vậy, Chu Hành khẽ cứng người. Trên mặt anh lướt qua một vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức đáp lại bằng giọng lạnh lùng và chế giễu. Yên tâm, tôi đã nói rồi, tôi không phải kiểu người khi lành vết thương rồi lại quên mất nỗi đau. Trầm Nhứ cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vậy thì tốt, cô dừng lại một chút rồi tiếp lời. Tin rằng chúng ta đều không muốn dây dưa quá lâu. Cuộc phỏng vấn cũng đã kết thúc, sau này cũng sẽ không gặp lại nữa. Chu Hành đứng im, lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào. Trầm Nhứ ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, giữ vững phong thái của một người trưởng thành. Cô nói, tôi tiễn anh đến đây thôi. Tạm biệt. Nói xong, cô quay người bước đi, không ngoái lại như 6 năm trước. Về đến nhà, Trầm Nhứ sửa lại bài phỏng vấn mà Cầm Phi Phi và Chu Hành đã chê bai. Theo như họ góp ý mà chỉnh sửa lại. Sau khi chỉnh xong, cô định mang bài đi đưa cho Tổng Biên Trần kiểm tra. Nhưng không biết từ lúc nào Tổng Biên Trần đã rời khỏi văn phòng. Giờ này không có mặt trong đó, cô đành phải lấy lại bài viết và gửi một bản điện tử vào hộp thư của Tổng Biên. Nhân lúc Tổng Biên không có mặt, công việc trên tay cũng vừa xong, Trầm Nhứ hiếm lắm mới có một chút thời gian rảnh. Vào ứng dụng tìm nhà để xem có căn nào phù hợp gần công ty không. Cô đang ở khu Tấn Dương Tân Nguyên, là nơi cô thuê khi mới về lại Lâm Giang. Lúc ấy công ty chưa tìm được, sau khi về không hiểu sao lại thuê được một căn ở đó. Có lẽ là do nhớ nhà, nhưng những chuyện như thế ai có thể giải thích được cơ chứ. Lần này cũng coi như là một cơ hội, tiện thể đổi nhà luôn. Cắt đứt mọi chuyện cũ, cũng không tệ, nhà cũ tuy không xa công ty, chỉ mất chưa đến 30 phút lái xe, nhưng tiền xăng cũng là một khoản. Nếu tìm được nhà gần công ty, đi làm có thể đi tàu điện ngầm, cũng sẽ tiết kiệm được một phần chi phí. Trầm Nhứ nhập yêu cầu và ngân sách vào phần mềm tìm nhà rồi cúi đầu lướt qua các trang. Lúc mới về, cô không có nhiều tiền, nhưng căn hộ trước cô thuê ở khu Tấn Dương Tân Nguyên là khu vực gần trường học. Một phòng khách, một phòng ngủ, thuê một tháng là 1.500, đặt cọc 3 tháng, ở Lâm Giang, một tháng 1.500 cho một căn nhà như vậy không phải là rẻ. Lần này, Trầm Nhứ định tìm một căn hộ gần công ty hoặc ga tàu một chút, nên đã tăng ngân sách lên 2.000 tệ. Dù sao thì gần trung tâm thành phố, khu dân cư quanh đây không nhiều, lại còn rất được săn đón. Trầm Nhứ cúi đầu lướt qua điện thoại, nhưng mãi không tìm được căn nào phù hợp, hoặc là tầng và môi trường không ổn, hoặc là vị trí không thuận tiện. Lúc này, Chu Diệp vứt qua tình cờ nhìn thấy điện thoại của Trầm Nhứ, liền lên tiếng hỏi, chị Trầm, chị đang tìm nhà à? Trầm Nhứ gật đầu, căn nhà trước chị ở sắp hết hợp đồng rồi, mấy hôm trước chủ nhà gọi bảo không cho thuê nữa, phải trả nhà trước cuối tháng này. Á, Chu Diệp ngạc nhiên. Đột ngột thế sao? Trầm Nhứ thở dài. Ừ, nhà mới vẫn chưa có, nên chị đang tìm đây. Chu Diệp cười. Em làm ở tòa soạn lâu rồi, thường xuyên thấy chị Triệu làm biếng, nhưng chị Trầm mà làm biếng thì em lần đầu thấy đấy. Trầm Nhứ vô thức tắt điện thoại, không muốn làm gương xấu cho mấy thực tập sinh. Còn Triệu Vạn Kiều đang làm biếng mà nghe thấy câu chuyện, khi thấy Chu Diệp nhắc đến cô ấy, lập tức tham gia vào cuộc trò chuyện và đính chính. Ê, nhỏ Diệp, câu này chị không thích đâu. Nói như thế là sao? Nói chị Triệu hay làm biếng, nhưng chị cũng làm việc nghiêm túc mà. Ok, Chu Diệp ban nãy không để ý Triệu Vạn Kiều cũng ở đó, giờ vội vàng sửa lại. Đúng rồi, chị Triệu làm việc cực kỳ nghiêm túc. Còn em mới là người hay làm biếng. Triệu Vạn Kiều giả vờ đùa cợt nói. Vậy mới phải chứ. Nói xong, Triệu Vạn Kiều nhìn Trầm Nhứ. Nghe nói lúc nãy trong phòng họp bạn học cũ của cậu còn giúp Cầm Phi Phi gây khó dễ cho cậu à? Trầm Nhứ nhíu mày. Ai nói với cậu vậy? Cầm Phi Phi đấy. Cô ta vừa ra khỏi phòng họp là cả người cứ như bay bổng, còn cố tình lại đây khoe khoang. Trầm Nhứ, không hẳn là gây khó dễ. Cô chỉnh lại cách nói. Chỉ là bảo Cầm Phi Phi chỉ ra một số điểm cần sửa trong bài phỏng vấn của tớ. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều không nhịn được liền lắc đầu. Cầm Phi Phi hả? Cái kiểu văn phong đó mà cũng dám góp ý với cậu. Nếu tớ là giáo viên dạy văn của cô ta, tớ cũng thấy xấu hổ thay. Không có gì lạ khi Triệu Vạn Kiều lại nói vậy, bởi vì bài viết của Trầm Nhứ luôn đạt chất lượng rất cao. Ngay cả tổng biên tập cũng chẳng thể tìm ra lỗi. Từ khi Trầm Nhứ gia nhập tòa soạn, nhiều bài viết hay đều do cô ấy viết. Lúc này, Chu Diệp đứng bên cạnh như chợt nhận ra điều gì đó. Ý là Cầm Phi Phi cố tình tìm chuyện, rồi anh em còn giúp chị ta gây khó dễ cho chị. Trầm Nhứ, cũng không hẳn, thực ra, hôm nay cô cũng đã trả thù được một phần rồi. Cô đã làm cho Chu Hành giận dữ, với những gì cô biết về anh, cơn giận này sẽ không qua trong một tuần hay nửa tháng đâu. Cô chưa nói xong, thì nghe Chu Diệp tức giận nói, anh em sao lại thế này? Chẳng lẽ anh ấy thích Cầm Phi Phi rồi sao? Thật không hiểu nổi, gu thẩm mỹ gì vậy? Nói xong, Chu Diệp nhìn Trầm Nhứ vỗ ngực cam đoan. Chị yên tâm, hôm nay tan làm em sẽ đi tìm anh ấy tính sổ. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị. Trầm Nhứ, không cần đâu, làm ngay và luôn. Chiều hôm đó, Chu Diệp tan làm liền bắt taxi đến câu lạc bộ của Chu Hành. Cô vào trong đã thấy Trịnh Viêm đang đứng ở cửa. Anh em đâu rồi? Trịnh Viêm, ở tầng hầm, Cậu ta còn chưa nói xong đã thấy cô tiểu thư nhỏ khí thế đi thẳng về phía tầng hầm mà chẳng thèm đi thang máy. Trịnh Viêm đứng tại chỗ mà chẳng hiểu gì. Không biết hôm nay có chuyện gì mà cả hai người đều trở về với vẻ mặt tức giận như vậy. Cách đây 2 tiếng, Chu Hành cũng vậy, trở về với một vẻ mặt u ám. Bước chân nặng nề, đi thẳng xuống tầng hầm. Cả 2 tiếng dưới đó anh đều lái xe với tốc độ cao như thể muốn xả hết cơn giận. Không hề dừng lại, không biết ai đã làm anh tức giận. Do dự vài phút, Trịnh Viêm lo lắng có thể có chuyện gì nghiêm trọng, liền đuổi theo sau. Vừa xuống lầu, điện thoại của cậu ta vang lên. Cậu ta bỗng nhớ ra mấy hôm trước Chu Hành có nhờ cậu ta giúp cho thuê căn hộ hiện tại đang ở, ngay dưới tầng của anh. Cậu ta nghĩ ngợi một lúc, câu lạc bộ cũng không thiếu tiền mà, sao đột nhiên lại muốn cho thuê nhà? Nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chu Hành, cậu ta cũng không dám hỏi. Vừa hay lúc nãy trên ứng dụng thuê nhà có người hỏi, cậu ta cũng có thể nhân cơ hội này vào xem thử. Khi Trịnh Viêm xuống đến tầng hầm, từ xa đã nhìn thấy Chu Hành vẫn đang lao vun vút trên đường đua. Chu Diệp thì đứng cách đó không xa, mặt mày nghiêm túc, nhìn thôi cũng biết là Chu Hành không thèm để ý đến cô ấy. Thấy vậy, Trịnh Viêm bước lại gần khuyên, hình như hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, nếu có chuyện gì thì để ngày mai nói đi. Chu Diệp đáp ngay, không được, chuyện này nhất định phải nói trong hôm nay, tâm trạng không tốt thì được phép ước hát, pê người khác à. Nhìn vẻ mặt không chịu nghe lời của cô, Trịnh Viêm cũng hết cách, chỉ đành đứng chờ cùng. Ai bảo cô ấy là tiểu tổ tông chứ? Chờ gần nửa tiếng, Chu Hành mới lái xe đua xong và dừng lại bên đường. Đã lái gần 3 tiếng, anh cũng bớt nóng giận đi nhiều, cởi bỏ mũ bảo hiểm và găng tay, đi đến hỏi Chu Diệp, sao em lại qua đây? Chu Diệp không vòng vo, trực tiếp hỏi, hôm nay có phải anh ước hát pê chị Trầm không? Chu Hành dừng bước, nhíu mày với vẻ mặt không thể hiểu nổi, em nghe ai nói vậy? Không phải, Chu Diệp nói, chị ấy không nói, nhưng có người nói là anh giúp Cầm Phi Phi ước hát pê chị Trầm. Chu Hành khẽ cười nhạo một tiếng, không trả lời, tiếp tục bước đi. Thấy vậy, Chu Diệp không tha, tiếp tục đi theo, anh, chị Trầm tính tình tốt như vậy, sao anh lại đi bắt nạt chị ấy? Hai người không phải là bạn học cũ sao? Chu Hành vẫn không có phản ứng gì. Chu Diệp theo sát phía sau, phóng đại câu chuyện lên. Anh không biết đâu, Cầm Phi Phi vì bài viết của chị Trầm luôn tốt hơn của chị ta, nên thường xuyên bắt nạt chị Trầm. Lần này anh lại giúp chị ta. Bài chị Trầm viết em cũng đã xem qua rồi, căn bản không cần sửa gì. Anh còn cố tình soi mói, hôm nay nhìn chị Trầm thật sự rất buồn. Chu Hành cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh liếc qua cô, thật vậy sao? Thấy vậy, Chu Diệp vội vàng gật đầu, đúng vậy, hôm nay chị Trầm trông thật sự rất buồn, trước giờ chưa từng như thế. Ồ, Chu Hành lạnh lùng cười một tiếng rồi thu lại ánh mắt. Liên quan gì đến anh? Nếu anh quan tâm cô, anh chính là thằng ngốc. Thấy vẻ mặt không hề ăn năn của Chu Hành, Chu Diệp càng tức giận. Trầm Như đối với cô không chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Khi cô mới vào công ty, chẳng biết gì cả, chỉ có Trầm Như không ghét bỏ cô mà sẵn lòng chỉ dẫn. Nhìn hai người sắp cãi nhau đến nơi, Trịnh Viêm vội vàng chuyển chủ đề. Này, Hành ca, cái căn hộ anh bảo em đăng cho thuê mấy hôm trước, có người hỏi rồi, anh xem thế nào? Chưa đợi Chu Hành lên tiếng, Chu Diệp đã hỏi, anh muốn cho thuê nhà à? Chu Hành đáp lại một cách lười biếng. Nghe vậy, Chu Diệp mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Chị Trầm sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà rồi, sao không cho chị ấy thuê đi? Chu Hành ngước mắt liếc nhìn cô, không có cảm xúc gì, trả lời ngược lại, tại sao anh phải cho cô ấy thuê? Cách chương.